bởi vì hắn không có viện quân. Chiến đấu vẫn tiếp tục diễn ra, càng lúc càng khốc liệt. Thường Vũ Sinh cũng cảm thấy kính nể Biệt Hàn. Biệt Hàn không hổ danh là người có xuất thân Huyền Khâm Tự. Chiến pháp của hắn vô cùng tinh tế. Các loại chiến trận hay phủ trận đều được hắn vận dụng đến mức lô hỏa thuần thanh. Thao tác, chuyển đổi thế trận được hắn làm hết sức tự nhiên, không chút dây dưa dài dòng. Hơn nữa trận pháp của hắn biến hóa rất đa dạng, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, có kính nể cũng không thay đổi được sự thật, hai bên đang là địch thủ. Tình hình trước mắt làm cho Thường Vũ Sinh cảm thấy rất an tâm. Tuy bên trong trận chiến của hai người, ưu thế của Biệt Hàn càng lúc càng lớn, nhưng Thường Vũ Sinh biết rằng chiến thắng đang cách bọn họ rất gần. Chiến bộ của Hải Kim Vân chỉ còn lại một nửa quân số, nhưng 5 phần thương vong ấy rất đáng giá. Nó đã đánh đổi được 1/3 quân số của Biệt Hàn. Nếu một chi chiến bộ bình thường bị tổn thất 1/3 quân số, thì chi chiến bộ đó cũng sắp sụp đổ. Nhưng hai chi chiến bộ trước mắt vẫn đối chiến kịch liệt với nhau. Hải Kim Vân cũng giết đỏ cả mắt, còn Biệt Hàn vẫn lạnh lùng vô cảm như trước. Trong lòng Thường Vũ Sinh cũng thở dài, e rằng hôm nay sẽ có một chiến tướng cường đại ngã xuống rồi. Trong mắt hắn hiện lên một tia sáng lạnh lẽo, thời điểm xuất kích đã tới rồi. Tả Mạc gặp riêng Dưỡng Nguyên Hạo. Không ai biết nội dung câu chuyện của hai người. Toàn bộ quá trình thảo luận chỉ có hai người Tả Mạc và Dưỡng Nguyên Hạo tham gia. Ngay cả trưởng môn Liên Tôn Tự cũng tránh mặt đi. Trong lần mật hội này, Tả Mạc cũng có thu hoạch rất lớn. Đối với Mạc Vân Hải, Cửu Đại Thiền Môn chính là lá chắn chặn đường tiến của Côn Luân và Thiên Hoàn. Còn Cửu Đại Thiền Môn lại cần có Mạc Vân Hải hỗ trợ sau lưng. Hai bên đều thu được những thứ mà mình cần, cho nên mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Tả Mạc là lão đại của Mạc Vân Hải, còn Dưỡng Nguyên Hạo lại là đệ nhất chiến tướng của Cửu Đại Thiền Môn. Không những thế, hắn còn là một nhân vật nắm trong tay thực quyền của Cửu Đại Thiền Môn. Vì vậy hai người đều có thể đại diện cho thế lực của mình. Hơn nữa hai người đều có ánh mắt chiến lược rất khá, cho nên dễ dàng nhìn ra điểm nóng mấu chốt của đối phương. Điều này làm quá trình thảo luận diễn ra vô cùng thuận lợi. Thông qua Dưỡng Nguyên Hạo, Tả Mạc mới biết được, quan hệ bên trong những phái lớn của Cửu Đại Thiền Môn rất mật thiết, vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Chẳng hạn như trưởng môn Liên Tôn Tự là cô của Dưỡng Nguyên Hạo, vì vậy quan hệ của bọn họ có chút lộn xộn, khiến cho Tả Mạc ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. Thế nhưng nhờ có những việc như vậy mới giúp hắn buông bỏ được một số lo lắng trong lòng. Chỉ cần 5 đại môn phái không loạn lên thì cả Cửu Đại Thiền Môn sẽ không loạn. Còn chuyện mấy môn phái bị những thế lực lớn khác xâm nhập vào rất sâu, Tả Mạc cũng tỏ ra lo lắng và phẫn nộ. Còn Dưỡng Nguyên Hạo chỉ uyển chuyển gợi ý cho hắn, Mạc Vân Hải có thể lợi dụng một số thủ đoạn để lén lút thanh trừ. Tả Mạc cũng nhanh chóng hiểu ra ý của hắn. Dưỡng Nguyên Hạo muốn nhờ hắn dọn dẹp những phiền toái mà Cửu Đại Thiền Môn đang gặp phải. Dù sao Dưỡng Nguyên Hạo cũng có một số điều cố kỵ, cho nên không thể sử dụng hết thủ đoạn để thanh trừ. Tả Mạc hiểu ý hắn nên nhanh chóng đồng ý. Tuy nhiên việc này cũng có chút phiền toái, nhưng nó cũng là một cơ hội rất tốt cho Mạc Vân Hải. Nhưng điều làm cho Tả Mạc ngạc nhiên nhất chính là Dưỡng Nguyên Hạo chấp nhận hỗ trợ Tả Mạc tranh cướp phôi thai thần binh trong di tích viễn cổ lần này. Tả Mạc cũng không ngờ lại có một môn phái không thèm thuồng với thần binh cụ trang. Nhưng Tiểu Mạc Ca cũng là người thông minh, vì vậy cách nhìn của hắn với Dưỡng Nguyên Hạo cũng thay đổi hẳn. Quả nhiên Dưỡng Nguyên Hạo là một nhân vật rất lợi hại. Dưỡng Nguyên Hạo cũng biết rõ vị thế hiện nay của Cửu Đại Thiền Môn. Đối với thần binh cụ trang, Cửu Đại Thiền Môn cũng rất thèm muốn, nhưng không phải là đồ vật trọng yếu cần phải có. Nếu như Cửu Đại Thiền Môn gặp phải sự uy hiếp của cường giả đỉnh cấp như Côn Luân và Thiên Hoàn, lúc đó Mạc Vân Hải chắc chắn sẽ không ngồi nhìn, nếu không thì môi hở răng lạnh mà thôi. Còn vị trí của Cửu Đại Thiền Môn đã quyết định chiến thuật mà bọn họ sẽ dùng, đó là tổ chức những trận chiến có quy mô nhỏ để ăn mòn lực lượng địch nhân, cố gắng tránh những trận chiến lớn. Chính vì vậy tác dụng của thần binh cụ trang trong chiến thuật này không lớn. Ngược lại, nếu thay bằng một nhóm thần trang thì có thể nâng cao tổng thể thực lực của các chiến bộ. Quả nhiên, sau đó Dưỡng Nguyên Hạo tỏ ý muốn dùng sự ủng hộ của mình để đổi lấy một nhóm Mạc Vân thần trang. Tả Mạc không chút do dự lập tức đáp ứng. Mạc Vân Hải khác với Cửu Đại Thiền Môn,